Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, không huyền niệm chiến tranh. Tổ điều tra nhân viên tại Amazon Á Thái tổng bộ tiến hành các loại tin tức thu thập. Mấy ngày sau liền về tới Thiên Hải thành phố. Sau đó, Nam Sơn Tòa án Nhân dân liền chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý lần này án kiện. Hắn tiếp nhận án kiện đến điều tra, lại đến thẩm tra xử lý. Toàn bộ hành trình thời gian không cao hơn một tháng. Cao như thế hiệu suất thao tác, để toàn thể dân mạng đều cảm thấy kinh ngạc. Mọi người cũng đều ào ào nghi vấn, thời gian ngắn như vậy. Có thể tra được hữu hiệu chứng cứ sao? Amazon bên này, cũng là phái ra bọn họ cường đại luật sư đoàn đội đi vào Thiên Hải thành phố. Tự tin tiếp nhận thẩm tra xử lý. Thẩm tra xử lý án kiện một ngày này, Trương Dịch cũng không có đi hiện trường, cũng không có chú ý các loại tin tức, mà chính là mang theo Bo Bo, cũng chính là Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc khuê nữ Ngụy Võ Nghiên đi một chuyến nhạc. Khí hành, nghe Sử Khải Văn lão sư nói, người thanh nhạc gần nhất rất nhiều tiến bộ a. Trương Dịch cùng Bo Bo ngồi đang trang sức phong cách cổ xưa trang nhã trong tiệm. Một cái tay nắm nàng mềm mại tay nhỏ, vừa cười hỏi, ân cần quản lý lấy tới một cái đàn violon, thận trọng cười bồi nói. Thanh này đàn violon ban đầu là chứ danh đàn violon đại sư La Bác Nhiếp ngươi đã dùng qua. Nó tài liệu là thượng hạng phong mộc, nói chuyện bị đánh gãy. Trương Dịch có chút không cao hứng, nhàn nhạt mà hỏi, tốt nhất không là gỗ đàn hương hình lát đỏ sao? Quản lý sắc mặt cứng đờ. Ngài nói đó là đàn nhị hồ. Có thể ta chính là muốn gỗ đàn hương hình lát đỏ đàn violon. Các ngươi không có sao? Trương Dịch lạnh lùng trông đi qua. Trong mắt giống như cười mà không phải cười. Quản lý chán nhất thời chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Cái này, có. Ta lập tức tìm đại sư cho ngài đặt trước làm. Nguyên bản đối với vị này không hiểu nhạc khí khách nhân. Hắn là khinh thường tại phục vụ, dù sao làm nhạc cụ nghề này, hơn phân nửa đều có chút hơn người một bậc cảm giác. Cảm thấy mình tính toán nửa cái nghệ thuật ra, thế nhưng là làm vị này tuổi trẻ khách nhân một chiếc điện thoại. Trực tiếp liền đem căn này nhạc khí hành mua lại về sau. Quản lý nhất thời thì sợ, đợi đến quản lý sau khi đi, Bo Bo cười híp mắt ôm Trương Dịch cổ. Ta thanh nhạc tiết gần nhất thế nhưng là được a đâu. Quay đầu ta ca hát cho ngươi nghe a. Trương Dịch thân mật hôn một cái nàng mượt mà bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta thích nghe mỹ thanh. Cũng là ân ân a a loại kia. Bo Bo mị nhãn như tơ. Lập tức minh bạch Trương Dịch cái này ISP ý nghĩ. Tốt, vậy ta đợi chút nữa thì kêu cho ngươi nghe. Đi nhà vệ sinh. Nàng tại Trương Dịch bên tai to gan trêu đùa. Bo Bo cũng không ghét Trương Dịch không chút nào che giấu trêu chọc. Bởi vì nàng biết, nam nhân chỉ cần không phải sinh lý có vấn đề, cơ bản đều là bộ dáng này. Chỉ có Trương Dịch là trong ngoài như một, có ý nghĩ gì xưa nay không che giấu. Cái này cùng hắn thực lực cường đại có quan hệ, không cần tận lực đi trang thân sĩ nịnh nọt người khác. Trương Dịch tà mị cười một tiếng, trực tiếp thân thủ ôm Bo Bo eo thon chi. Một đường hướng xuống mỏ về cái kia ngũ nguyệt thiên trăng tròn. Trong tiệm vẫn còn có nữ nhân viên cửa hàng. Thấy cảnh này mặt đỏ tim run. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Trương Dịch thì là đem Bo Bo ôm. Tiện tay ném qua đi một chương 24K làm bằng vàng dòng danh thiếp. Quay lại đem các ngươi trong tiệm tốt nhất đàn violon cùng ukulele đưa đến nơi đây. Nói, hắn thì thật ôm Bo Bo đi phòng rửa tay. Đúng rồi, ta nhớ được công ty của ngươi hôm nay không phải muốn cùng Amazon thưa kiện sao? Ngươi làm sao nhìn qua không có chút nào cuống cuồng nha? Bo Bo tò mò hỏi, Trương Dịch trong mắt lóe lên một vệt nụ cười thản nhiên. Không có có gì đáng xem, từ vừa mới bắt đầu, một trận ta chính là tất thắng. Hắn cúi đầu nhìn lấy trong ngực đáng yêu 18 tuổi thiếu nữ. Nàng ngọt ngào khiến người ta muốn hung hăng ăn hết. Đây cũng là may mắn mà có ta tốt cha vợ. Trương Dịch trong lòng nghĩ như vậy đến. Không qua, về sau vạn nhất bị hắn biết. chính mình đem hắn nữ nhi bảo bối cho ngủ, hắn sẽ như thế nào đâu? Trương Dịch ở trong lòng một suy nghĩ, tiện tay đem cửa phòng rửa tay đóng lại, thưởng thức hết bo bo một trận ân ân a a Mỹ Thanh sau khi biểu diễn. Trương Dịch cùng nàng nói đến về sau xuất đạo sự tình. Bo bo, ngươi không phải muốn làm kêu nhảy đều tốt toàn năng idol sao? Ta giúp ngươi xuất đạo đi. Trương Dịch đối bo bo nói như thế. Bo bo ánh mắt nhất thời sáng lên. Thành làm thần tượng đây chính là nàng mơ ước lớn nhất. Thật sao? Trương Dịch, ta yêu ngươi chết mất. Nàng ôm Trương Dịch, lại tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Thiếu nữ đơn thuần cũng là nhiệt tình như vậy như lửa. Trương Dịch cười nói với nàng, ngươi có thể đừng có gấp cao hứng. Tuy nhiên ta ủng hộ ngươi xuất đạo làm thần tượng, nhưng là ta có rất yêu cầu nghiêm khắc nha. Bo bo mím môi, một bộ nhìn thấu Trương Dịch bộ dáng. Người ta biết không, về sau sẽ cách nam nhân khác xa xa, sẽ không để cho ngươi ăn dấm. À, nữ nhân, Trương Dịch nhẹ nhàng nắm cằm của nàng. Tà mị cười nói, ta sẽ mua xuống một gian giải trí truyền thông công ty, chuyên môn nâng một mình ngươi. Bất quá bọn hắn cũng sẽ giúp ta để ý ngươi. Không cho phép ngươi mặc quá bại lộ. Không cho phép ngươi cùng nam tính nghệ sĩ có bất kỳ tiếp xúc. Nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng cái nào nam nghệ sĩ có bất kỳ tiếp xúc, hắn nhất định phải chết. Trương Dịch cũng không tính đem bo bo nuôi làm chim hoàng yến. Nàng là cái trẻ tuổi hoạt bát nữ hài. Nếu như một mực nhốt trong nhà, sớm muộn sẽ chịu không nổi. Tuy nhiên giới nghệ sĩ rất loạn, nhưng là có hắn Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc song trọng bối cảnh, ai dám động đến nàng. Mà lại kể từ đó, Trương Dịch cũng liền có chỗ tốt. Cái kia chính là về sau có thể quang minh chính đại cùng bo bo tiếp xúc. Ngụy Chí Quốc liền xem như biết, Trương Dịch cũng có thể giải thích nói hai người là công tác nhận biết. Vì cái gì hai người các ngươi buổi sáng sẽ theo một cái phòng đi ra? Chúng ta là tại đối kịch. Trương Dịch não bổ dạng này một bức tranh. Cảm giác đến ý nghĩ của mình thật là tuyệt. Hai người đi dạo một buổi chiều trung tâm mua sắm. Sau đó Trương Dịch liền mang theo bo bo đi khách sạn. Trong lúc đó, Dương Kỳ Hưng phấn cho Trương Dịch gọi điện thoại tới. Trương Tổng, sơ thẩm đã kết thúc. Chúng ta thắng. Trương Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Có cái gì kỳ quái đâu. Hết thảy cũng chỉ là chuyện trong dự liệu. Wilson mù quáng tự đại. Căn bản không có làm rõ ràng thế cục bây giờ. Bây giờ không phải là Trương Dịch muốn làm hắn, mà chính là phía trên muốn làm hắn. Làm điện thương nghiệp, nắm giữ trong tay quá nhiều sinh kế của người dân tin tức. Phía trên muốn động đến bọn hắn sớm cũng không phải là một ngày hai ngày. Thiếu chỉ là một cái thời cơ thích hợp thôi. Mà bây giờ, Trương Dịch thì cung cấp thời cơ này. Lại thêm tụ bảo bồn hưng khởi. Cũng để cho Amazon ở trong nước có vật thay thế. Vậy nó tồn tại cũng có chút chướng mắt. Đối phương tại chỗ đưa ra muốn tố cáo. Ngài là không nhìn thấy. Bọn họ luật sư lúc đó kích động hỏng. Dương Kỳ vui vẻ nói ra. Nhìn đến chính mình lão chủ nhân ăn quả đắng. Hắn so với ai khác đều thoải mái. Bọn họ tựa hồ tính sai một việc. Nơi này cũng không phải tại nước Mỹ. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng. Tùy bọn hắn làm sao giày vò đi thôi. Bất quá lần này sự kiện về sau, chúng ta chẳng những có thể lấy cầm tới vật mình muốn, còn có thể thắng được quốc dân hảo cảm, xưng bá cả nước. Cũng là lúc này rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.